Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1017 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Phước Lâm, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Hương Nguyễn, chào bạn Quang Quy Đỗ nha, chào bạn Nguyễn Văn Phú, xin chào bạn Vĩnh Ngọc, chào bạn Đỗ Nguyễn. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4814. Đã nói hết lời, Trần Tu thở phì phò rời đi. Đào Lăng Uyển theo sát, trước khi chuẩn bị đi, áy náy nhìn Dung Khai. Dung Khai bật cười khoát tay, ra hiệu nàng không cần để ý. Liên tiếp hơn nửa tháng, Du Hương Điệp không thấy tăm hơi. Đến sau gần 20 ngày, nàng mới có vẻ hơi mệt mỏi hiện thân, tìm đến Dung Khai nói. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng rồi, sau 3 ngày, người theo ta đi luân hồi cát. Sự thúc phí tâm rồi. Dương Khai nói lời cảm tạ. Hắn mặc dù treo tên tuổi cô gia của âm dương đồng thiên, nhưng dù sao không phải xuất thân âm dương đồng thiên. Luân hồi cát là luyện tâm chi địa của đệ tử âm dương đồng thiên, nhất định cơ mật phi thường, không phải đệ tử bản môn là không vào được. Thời gian dài như vậy, Du Hương Điệp mới trở về. Rõ ràng là vì hắn cố gắng rất nhiều mới được cao tầng tông môn đồng ý để cho hắn tiến vào trong luân hồi cát. Nhưng mà có một việc ta phải nói rõ cho ngươi biết. Dư Hương Điệp sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Cấp trên mặc dù miễn cưỡng đồng ý để cho ngươi tiến vào luân hồi cát, nhưng ngươi cũng phải có điều kiện. Dương Khai nói. Sự thúc mời nói. Nếu người có thể mang khúc nha đầu ra, thì là tốt nhất. Chuyện của các người hết thảy như trước. Nhưng nếu người thất bại, vậy nhất định phải kết làm bạn lữ cùng Uyển Nhi. Là ý của Trần Tu. Dương Khai nhíu mày. Không, là ý của cấp trên. Đào Lăng Uyển có hy vọng tấn thăng thất phẩm. Dương Khai lại là nhân tố quyết định tương lai của nàng. Cho nên vô luận ra sao, âm dương động thiên cũng sẽ không từ bỏ Đào Lăng Uyển, đưa ra điều kiện như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Ta hiểu rồi, ta sẽ không thất bại. Dương Khai gật gật đầu. Có lòng tin này thì là tốt nhất. Dư Hương Điệp cũng thoáng giải sầu. Còn muốn thỉnh giáo sư thúc, trong luân hồi các kia là như nào? Ký ức sự tỷ hoàn toàn biến mất, ta lại nên tìm nàng như nào đây? Tướng mạo của nàng có thay đổi gì không? Chuyện tướng mạo ai cũng không nói chắc được. Khả năng có biến hóa, khả năng không. Luân hồi cát có rất nhiều kỳ diệu. Đợi ngươi tiến vào trong sẽ biết. Về phần như thế nào tìm được khúc nha đầu. Nếu có duyên, các ngươi sẽ gặp nhau. Nếu vô duyên, chính là ở trước mặt cũng sẽ không nhận ra. Hành trình luyện tâm trong đó không có kỹ xảo. Hết thảy đều dựa vào tâm ý. Dương Khai như có điều suy nghĩ, mặc dù Dư Hương Điệp nói dễ hiểu, nhưng tâm ý nói không rõ, đoán không được, thật sự là quá mức huyền diệu. Giữa hắn và Khúc Hoa Thường từng đồng sinh cộng tử, ban đầu bên trong huyết yêu động thiên bị người ta đuổi giết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung nan quan, tâm ý tự nhiên là có. 3 ngày sau, Dư Hương Điệp đưa Dương Khai đến Luân Hồi Cát. Dương Khai vốn cho rằng Luân hồi cát là một chỗ đại điện hoặc là một tồn tại giống như bí cảnh, mà lúc đến tận nơi mới biết không giống như mình nghĩ. Đây là một mảnh linh châu bị cây lá rậm rạp bao trùm, xương trắng mờ một bao phủ toàn bộ linh châu, linh khí bức người. Từ trên bầu trời quan sát, thậm chí đều thấy không có rõ cảnh sắc của linh châu. Nơi này được coi là một chỗ trọng địa, tự có khai thiên cảnh trấn thủ. Hơn nữa còn là một vị thất phẩm khai thiên. Vị thất phẩm khai thiên này cùng Dư Hương Điệp không thể nghi ngờ là có quen biết. Cũng biết hôm nay Dư Hương Điệp mang Dương Khai tới Luân Hồi Cát, cùng Dư Hương Điệp hàn huyên vài câu, về sau liền thống khoái cho đi. vào Linh Châu. Đến chỗ biên giới rừng già rậm rạp, Dương Khai thấy được một phường thị quy mô không nhỏ. Rất nhiều đệ tử Âm Dương Động Thiên có đôi có cặp ra ra vào vào. Có người lưu luyến không rời, bịnh rịnh chia tay. Sau đó những nữ đệ tử nghĩ vô phản cố, lần lượt tiến vào trong mê vụ rồi thân ảnh biến mất. Mà các nam đệ tử sau khi dừng trong giây lát cũng theo sát vào trong. Còn có một số nam nữ độc thân cũng đều tiến vào bên trong. Càng có nam nữ thần thái thân mật đi ra từ bên trong. Nụ cười trên mặt nữ tử ngọt như mật ong. Nam tử ẩn ý đưa tình, nhìn chăm chú bạn lữ. Phản phất trong mắt nàng chính là toàn bộ càn khôn, không dung được ai khác. Cũng có nam tử hồn bay phách lạc, nước mắt nữ tử rơi như mưa. Bao nhiêu cặp bạn lữ tự cho là tình hơn kim kiên, vào luân hồi cát rồi không thể thông qua khảo nghiệm. Từ đó mỗi người đi một ngã. Nơi này là nơi đệ tử tìm kiếm bạn lữ, cũng là nguyên nhân khiến cho vô số đệ tử thống khổ. Nhìn những đệ tử trẻ tuổi ra ra vào vào, Du Hương Điệp ung dung thở dài. Dương Khai ngạc nhiên nói: Sư thúc không phải từng nói nếu tâm chướng không phá sẽ trầm luân, không thể tự kềm chế hay sao? Tại sao ta thấy còn có nữ đệ tử từ bên trong chạy ra? Đây là do nam đệ tử không thể phá vỡ tâm chướng của các nàng ư? Du Hương Điệp giải thích: Tâm chướng không phá, xác thực sẽ trầm luân trong đó. Chẳng qua nếu chỉ định ra tâm chướng tam sinh tam thế, coi như những nam đệ tử kia không làm được, sau ba thế luân hồi, nữ đệ tử vẫn có thể khôi phục ký ức. Nhưng trên tam sinh tam thế lại không được, vô số luân hồi càng nhiều thì càng khó phân biệt bản thân. Dương Khai gật đầu: Ta hiểu rồi. Đi đi, không cần tận lực làm gì, thuận theo tự nhiên là được. Dương Khai lên tiếng cất bước bước đi, rất nhanh, thân ảnh bị xương trắng nồng đậm thôn phệ. Dư Hương Điệp đứng bình tĩnh trong chốc lát mới chuẩn bị rời đi. Nàng vừa xoay người liền nhìn thấy hai người đi tới phía nàng. Nàng nhíu mày, nghi ngờ nhìn người tới. Trần Sư Huynh, đến luân hồi cát mà làm gì? Hai người này đương nhiên là Trần Tu cùng Đào Lăng Uyển. Trần Tu đi trước, Đào Lăng Uyển theo sau. Trần Tu nhìn nàng thản nhiên nói: Ta tới nơi này còn có thể có chuyện gì? Dư Hương Điệp liếc mắt nhìn Đào Lăng Uyển sau lưng Trần Tu, chợt tỉnh ngộ, khuôn mặt biến sắc. Trần Tu, ngươi điên rồi sao? Vì để cho một đệ tử được lợi mà hoàn toàn không quan tâm sống chết một người đệ tử khác, ngươi có còn là người hay không? Trần Tu sắc mặt nhạt nhẽo, thờ ơ với chỉ trích của nàng, rồi quay đầu nhìn sang Đào Lăng Uyển dặn dò. Đi đi, vạn sự cẩn thận. Đào Lăng Uyển gật đầu bước ra mấy bước, lại bỗng quay người quỳ xuống trước mặt Trần Tu, nhẹ nhàng dập ba dập, không nói một lời đứng dậy. Dư Hương Điệp lập tức cản đường nàng, tận tình khuyên bảo. Uyển nhị à, tuyệt đối không được nghĩ quẩn, có gì ủy khuất người cứ nói với ta, dư sư thúc thay người làm chủ. Đào Lăng Uyển cúi đầu chậm rãi lắc lắc. Nghe lời đi, về với dư sư thúc trước, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Dư Hương Điệp khuyên giải, đồng thời đưa tay kéo nàng đi. Đào Lăng Uyển lại tránh ra, thấp giọng nói. Sư thúc, xin cho ta đi qua. Không được. Dư Hương Điệp quả quyết từ chối. Hôm nay, cho dù là Thái Thượng tới, người cũng đừng hòng vào luân hồi cát. Nơi đó không phải nơi người có thể đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Trần Tu. Người thật đúng là sư phụ tốt. Uyển Nhi đến cùng đã tạo ra nghiệp gì mà lại bái ngươi làm thầy? Trần Tu lẳng lặng nhìn nàng, không có nửa câu giải thích. Dư Hương Điệp còn muốn nói nữa, nhưng Đào Lăng Uyển lại ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Sư thúc, đừng mắng sư phụ. Đây hết thảy đều là ta quyết định. Dư Hương Điệp cười lạnh một tiếng. Tính tình ngươi thế nào? Người khác không biết, ta còn không biết sao? Đây có thể là chính ngươi quyết định ư? Rõ ràng là lão già này tặc tâm bất tử, buộc ngươi vào luân hồi cát. Đối mặt với sự chỉ trích trầm trọng của Dư Hương Điệp, Trần Tu vẫn không có giải thích, chỉ là rũ mắt. Đào Lăng Uyển hơi lớn tiếng nói. Sư thúc à, đệ tử đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ra quyết định, còn xin sư thúc đừng có làm khó ta. Dư Hương Điệp nhíu mày, nhìn Đào Lăng Uyển, lại nhìn Trần Tu, cơ hội không xác định ý nghĩ của mình. Mà lại nàng chưa bao giờ thấy ánh mắt của Đào Lăng Uyển kiên định như vậy, còn lớn tiếng nói chuyện. Nàng nhìn chăm chăm Trần Tu, muốn từ chỗ hắn tìm ra đáp án. Trần Tu chỉ yên lặng gật đầu. Dư Hương Điệp một mình tiến vào luân hồi cát. Đào Lăng Uyển một mình tiến vào luân hồi cát, quyết định như vậy cần quyết đoán cực lớn. Nàng vốn cho rằng Trần Tu sai xử, nhưng bây giờ xem ra giống như không phải vậy. Trầm ngâm một trận, Dư Hương Điệp nói. Uyển Nhi, ngươi vào luân hồi cát làm gì chứ? Dương tiểu tử là đi tìm khúc nha đầu. Ngươi tiến vào chưa chắc có thể ra. Nếu không ra được, đó là phải bị nhốt cả một đời. Đào Lăng Uyển lần nữa nhẹ giọng nói. Đệ tử sẽ cẩn thận. Không được. Loại chuyện này không phải cẩn thận là được đâu. Là không thể để cho ngươi đi. Ngươi đi, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Hôm nay không vào được, ngày mai ta sẽ vào. Ngày mai không vào được, ta sẽ luôn ở đây. Trừ phi sư thúc một mực thủ tại chỗ này không rời đi. Đào Lăng Uyển dương mắt nhìn Dư Hương Điệp, ánh mắt không thối lui chút nào. Dư Hương Điệp yên lặng. Mỗi đệ tử Âm Dương Đồng Thiên đều có quyền lợi tiến vào luân hồi cát. Nàng tự nhiên không có khả năng một mực thủ tại nơi đây. Hôm nay ngăn cản đã là không nên rồi. Nếu như nói vừa rồi còn có hoài nghi, bây giờ nàng hoàn toàn có thể xác định. Trần Tu không bức bách Đào Lăng Uyển tiến vào luân hồi cát, mà là chính nàng tự quyết định. Ngay trong lúc Dư Hương Điệp còn thất thần, Đào Lăng Uyển bỗng nhiên phiêu hốt lao đi. Đến khi Dư Hương Điệp kịp phản ứng, liền vội vàng lấy tay chụp tới. Trần Tu cũng lao đến ngăn trước người nàng. Hai người chạm nhau một chưởng, ngay sau đó đều tự thối lui vài chục trượng. Dư Hương Điệp ánh mắt phun lửa, nhìn Trần Tu chằm chằm. Người là muốn nàng chết bên trong sao? Trần Tu trầm giọng nói. Nàng ta muốn tìm kiếm đáp án của mình. Ngươi cho rằng ta không muốn ngăn sao? Nhưng nhà đầu này tính cách thế nào? Các ngươi ai cũng không có hiểu. Nếu như nàng đã quyết định làm gì rồi, không ai có thể ngăn được đâu. Nhà đầu này là do ta nuôi lớn, là đồ đệ, càng là nữ nhi. Dư Hương Điệp không khỏi nghẹn lời. Hồi tưởng lại, trước đó Trần Tu đúng là xem Đào Lăng Uyển như bảo bối mà nuôi. Nếu hắn không quá mức cưng chiều, Đào Lăng Uyển đã là lục phẩm khai thiên, tính cách cũng không trở thành khiếp đảm, không rành thế sự như này. Sư phụ cưng chiều đệ tử như vậy, sao bỗng nhiên có một ngày vì lợi ích một đệ tử khác mà đi hy sinh nàng? Dương Khai chính là rồng phượng trong loài người, đủ để xứng cùng với Uyển Nhi. Nàng ta đã lớn, ta không có khả năng một mực lưu nàng bên người mình. Những năm nay cũng tìm kiếm không ít nhân tuyển. Là đều không có bà pháp nhãn của ta. Dương Khai coi như không có tệ. Nếu Uyển Nhi có thể ủy thân cho hắn, cũng là một lương phối. Chỉ tiếc, dường như ta đã làm sai điều gì rồi. Chương 4815. Trong luân hồi cát, cổ thụ che trời vô số, từng đại thụ kia cành lá rậm rạp, mấy người ôm không hết. Xương trắng mờ mịt chậm chậm bay ra. Vào trong đó không khỏi để cho người ta sinh ra cảm giác kỳ diệu như đặt mình trong mộng cảnh. Dương Khai dạo bước hành tẩu giữa khu rừng, vô thanh vô tức. Từng cổ thụ che trời thõng xuống ngàn vạn cành, không có gió, lại đang nhẹ nhàng đung đưa, phảng phất hoan nghênh những khách nhân tiến vào nơi này. Đại đa số cổ thụ, cây đều chỉ mấp máy, chỉ có số ít cổ thụ mới có thân hình thành hốc cây có thể dung người. Cổ thụ nơi này phân ra làm hai loại, không nói tới những cây không có hốc. Đối với những cây có hốc, có một số vị trí xuất hiện gốc ngay tại rễ, có một số thì hốc xuất hiện ngay vị trí eo. Tất cả đệ tử tiến vào nơi này đều phải tiến vào những cái khe kia. Tọa xuống trong thân cây, mượn nhờ lực lượng thần bí trong rừng cây này, như vậy mới có thể vào trong luân hồi cát, lịch luyện luân hồi, ma luyện tâm cảnh. Những điều này vào 3 ngày trước, Dư Hương Điệp đã cẩn thận nói với Dương Khai, cho nên hắn biết vị trí những khe tại eo cây là nơi nữ đệ tử tiến vào, mà ngay rễ cây là nơi nam đệ tử. Thoạt nhìn cả hai không có khác nhau bao nhiêu, nhưng trong đó lại đều có khác biệt. Nếu lựa chọn có sai là không thể tiến vào luân hồi cát. nữ đệ tử khi tiến vào nơi đây, bày độ khó cho tâm chướng, cũng có quan hệ với vị trí cổ thụ. Càng đi vào chỗ sâu, độ khó tâm chướng càng cao. Những người tâm chướng chỉ là tam sinh tam thế, tùy tiện tìm một gốc cây bên ngoài là được, không tất yếu xâm nhập trong đó. Khúc Hoa Thường bày tâm chướng tuyệt đối không chỉ tam sinh tam thế, cho nên Dương Khai cảm thấy mình nên tới chỗ sâu. Nam đệ tử tiến vào nơi đây, xâm nhập khoảng cách bao nhiêu, không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng hắn là muốn mình ở gần Khúc Hoa Thường. Mặc dù hắn cũng không rõ Khúc Hoa Thường ẩn thân trong cổ thụ nào. Sau nửa canh giờ, Dương Khai đã tới chỗ sâu. Trước mặt là một cổ thụ ngăn đường đi. Chỗ rễ cây có một hốc cây có thể dung người. Cành vũ động không ngớt. Dương Khai đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu vào, chợt bộ pháp dừng, quay đầu nhìn lại bả vai mình. Trên đầu vai, một cành cây rủ xuống uốn lượn, phản phất hóa thành tay nhỏ ôm lấy hắn. Dương Khai không động đậy mà xoay người, bước đến hốc cây cổ thụ đó. Luân hồi cát là luyện tâm, coi trọng nhất chính là tâm ý. Trước đó, Như Hương Điệp đã căn dặn hắn hết thảy đều phải thuận theo tự nhiên. Bây giờ Dương Khai chính là đang làm vậy, thuận theo tự nhiên. Vào hốc cây kia, Dương Khai ngồi xếp bằng. Hốc cây diện tích không có nhỏ, hắn ngồi trong đó cũng không cảm thấy chen chúc. Mà chỉ chốc lát, tĩnh khí ngưng thần, hốc cây bỗng nhiên chậm chậm nhúc nhích, rồi từ từ khép, sau đó hoàn toàn khép kín. Mà nhìn từ bên ngoài, cổ thụ này đã không có vết tích từng có hốc cây. Suy nghĩ lung tung, Dương Khai cẩn thủ tâm thần, không chống cự. Nháy mắt sau, thần hồn phản phất thoát xác, xuyên qua một ngũ thải ban lan thông đạo, thông tới vùng đất xa xôi không biết kia. Hết thảy đều giống như Dư Hương Điệp nói, cho nên Dương Khai lẳng lặng chờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, dường như chỉ là trong nháy mắt, lại như là đã qua ngàn vạn năm. Trước thông đạo ngũ thải ban lan, bỗng nhiên xuất hiện một vần ánh sáng. Ánh sáng cấp tốc phóng đại, rất nhanh, bao phủ toàn bộ tầm mắt. Cùng lúc này, Dương Khai chợt phát hiện ra, thần hồn phiêu đãng đã có nơi đặt chân, một lần nữa có một thân thể. Bên tai truyền đến tiếng đao kiếm va chạm, đinh đinh đang đang bên tai không dứt, náo nhiệt cực kỳ. Bốn phía càng truyền đến từng tiếng reo hò. Dương Khai dương mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra rằng, mình đang đứng dưới một chỗ lôi đài. Bốn phía lít nha lít nhít người, mà trên lôi đài hai bóng người đang giao thủ, đánh nhau túi bụi. Dương Khai quan sát một lát, phát hiện chiêu thức hai người này dùng, mặc dù trông có vẻ như tinh diệu, nhưng vẹn vẹn chỉ là chiêu thức, cũng không có bao nhiêu lực lượng chất chứa bên trong. Hằng nhíu mày yên lặng cảm thụ, thể nội có một cổ lực lượng kỳ lạ chảy trong kinh mạch. Nguồn lực lượng này không phải linh lực, nhưng đại khái tương tự như linh lực. Để cho Dương Khai hơi không hài lòng lắm, là lực lượng này thật sự quá yếu ớt, chỉ tương đương với một khai nguyên cảnh tầng 3. Không đợi cho hắn có thời gian cẩn thận quen thuộc cơ thể mới, thanh âm huyên náo xung quanh lần nữa cuốn tới. Hai người trên lôi đài đã phân ra thắng bại. Hai người không phải là sinh tử chi đấu, một người trong đó cao hơn một bậc, một người khác kỳ xoa một chiêu. Ôm quyền nói một câu, mỗi gia tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Đối phương về một câu đã nhường, nhìn từ bề ngoài là hòa thuận vui vẻ. Đây chính là chân chính luân hồi cát, cũng có thể xưng là luân hồi giới. Trong luân hồi cát đã bao hàm vô số luân hồi giới, mỗi người tiến vào luân hồi giới đều có tình cảnh không giống nhau. Mà từ hoàn cảnh trước mặt, Dương Khai có thể suy đoán ra tiêu chuẩn võ đạo của luân hồi giới này rất là thấp. Cũng không có quan hệ gì. Mục đích hắn tới đây là vì Khúc Hoa Thường, cũng không phải là như lần trước tiến vào tiểu nguyên giới, lịch luyện, cần phải tranh bá thiên hạ đoạt được thần binh. Võ lực cao thấp, kỳ thật có quan hệ không có lớn. Dương Khai có thể xác định, Khúc Hoa Thường nhất định cũng trong luân hồi giới, thế nhưng nên đi đâu mà tìm người, hắn không biết. Lôi đài chi chiến này hắn không có hứng thú. Việc cấp bách là dò xét phong thổ nơi đây, tìm kiếm bóng dáng của Khúc Hoa Thường. Nhưng mà hắn mới vừa quay người bước ra ngoài, trên lôi đài, một lão tử đầu dê bưng lấy một tấm lụa vàng đi ra, nhìn lướt qua bên dưới, trong miệng thì quát to. Trận chiến tiếp theo, Dương Khai, Lữ An Quốc. Dương Khai quay đầu nhìn nơi lôi đài, lông mày hơi nhíu. Một thân ảnh khôi ngô từ trong đám người phía dưới nhảy ra, mấy bước lên lôi đài. Thân thể giống như thiết tháp đập xuống, khiến lôi đài đều phải rung chấn. Nam tử lưng gấu ánh mắt bệ nghệ quan sát xuống dưới. Một tay xé toang áo của mình ra, lộ ra lồng ngực đen thùi lùi, rồi khiêu khích nói. Dương Khai đâu? Mau tới, nhận lấy cái chết. Dương Khai nhếch miệng cười, nghĩ thầm. Nguyên lai, đây chính là thuận theo tự nhiên mà Dư Hương Điệp nói. Phương thức lịch luyện tại luân hồi cát có chỗ tương đồng với tiểu nguyên giới. Mình tiến vào luân hồi giới này giao cho mình một thân phận mới, mà danh tự cũng không hề biến hóa, vẫn gọi là Dương Khai. Hắn đang phát sầu, không biết nên tìm hiểu manh mối về khúc hoa thường kiểu gì. Nhưng giờ xem ra, lôi đại chiến có liên quan gì với nàng rồi. Dương Khai quay người, bước lên lôi đài, từng bước một không nhanh không chậm. Đám người xung quanh chủ động tách ra. Đến trước lôi đài cao hơn nửa người, Dương Khai dùng sức lật dây chặn đi lên. Đám người vây xem phía dưới lập tức được tràn cười vang. Tất cả người lên lôi đài đều nghĩ trăm phương ngàn kế biểu hiện thân pháp tinh diệu của mình, để người vây xem ăn no thỏa mãn. Ngồi dốt đi lên như Dương Khai này thật sự là lần đầu tiên thấy. Trên lôi đài, hai mắt của Lữ An Quốc trừng như chuông đồng. Nhìn qua Dương Khai chân tay lèo khèo, yếu đuối, hắn nhếch miệng nhe răng cười. Người chính là Dương Khai. Tay trái đỡ một thanh đao mỏng bên hông. Đao này hắn cũng chỉ vừa mới phát hiện, treo ở nơi hông trái. Xem ra trong luân hồi giới, thân phận của mình là một tên đao khách. Mặc dù hắn cũng chưa từng tu hành qua đao pháp gì, nhưng thực lực tu vi đến trình độ này rồi, đã nhất pháp thông vạn pháp thông. Tay trái đỡ đao, Dương Khai lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, rồi gật đầu nói. Đúng à. Trong mắt hiện ra hung quang, Lữ An Quốc quát chói tai. Một quyền đánh nổ ngươi. Lúc thét lên, thân hình khổng lồ đã chạy đến như bay. Một chữ cúi hạ xuống, năm đấm to như nồi đất lớn đã oanh đến ngay trước mặt của Dương Khai. Dương Khai mới tới, đối với hết thảy chỗ này đều cực kỳ lạ lẫm. Vì cô ý muốn thí nghiệm tiêu chuẩn võ đạo của người khác chênh lệch bao nhiêu so với mình, cho nên đối mặt một kích này, hắn không có suy nghĩ tránh né. Đối với người khác, hắn tự như là bị sợ choáng váng, kinh ngạc đứng tại chỗ. Oanh một tiếng, toàn bộ lôi đài cũng rung lên. Lữ An Quốc ra một kích, thế không thể đỡ, không thể lấy được hiệu quả vốn có. Dưới nắm tay đủ để đánh chết một con hổ kia. Dương Khai điện quang hỏa thạch đánh ra một quyền đối cứng với hắn. Kết quả chính là cả người Dương Khai không tự chủ, thối lùi về sau, rút lui thẳng đến tổ chỗ tận biên giới của lôi đài, một cước đạp mạnh xuống, cưỡng ép định trụ thân hình. Tấm ván gỗ xung quanh lập tức xuất hiện đầy vết rạn. Lữ An Quốc chỉ là lùi về sau ba bước đã ổn định thân hình, hơi kinh ngạc nhìn sang Dương Khai. Đám người vây xem càng phát ra một tiếng kinh hô. Những người trước đó chế giễu Dương Khai, bây giờ khuôn mặt đầy khiếp sợ mà nhìn hắn. Trên lôi đài, hình thể hai người chênh lệch rất to lớn. Tất cả mọi người coi là vừa đối mặt liền có thể phân ra thắng bại, thậm chí sinh tử. Ai ngờ Dương Khai trông nhỏ yếu, vậy mà đỡ được một quyền của Lữ An Quốc. Cố nhiên chật vật đến cực điểm, lại thật đã đỡ được. Đối với người vây quanh, náo nhiệt càng lớn càng thích mắt. Tranh đấu nghiêng về một bên không có chút thú vị gì. Cho nên mắt thấy Dương Khai lui mà không ngã, lúc này phát ra tiếng khen cổ vũ cho hắn. Lữ An Quốc nhăn mày, khoe khoang khoác lác không thể toại nguyện, để hắn không còn mặt mũi, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, coi như người có chút bản sự. Cản mỗi gia một quyền, ta xem người có thể cản hai quyền, ba quyền hay là không. Hắn di chuyển, bước chân rầm rầm lao tới Dương Khai. Mà thông qua một kích vừa rồi, Dương Khai đã đại khái đoán được thực lực của mình. So với Lữ An Quốc, thực lực hắn không hề kém nhiều, có khoảng cách chỉ là lực lượng thân thể, cho nên hắn mới chịu thiệt. Dương Khai dở khóc dở cười, đã bao nhiêu năm, chẳng mấy ai có thể để hắn thua thiệt trên lực lượng nhục thân. Đến luân hồi giới là phải nếm cảm giác mới. Bản thân đã ở bên bờ lôi đài, nếu lùi sẽ xuống dưới luân. Bản thân đỡ bên lôi đài, Nếu lùi xuống sẽ xuống dưới luôn, cho nên đối mặt với Lữ An Quốc, Dương Khai lắc người trực tiếp nghênh kích. Đao mỏng ra khỏi vỏ, một vần sáng hiện lên. Kinh diệu thiên địa, hai bóng người lướt qua nhau, Dương Khai chậm chậm thu đao. Chương 4816. Đám người xung quanh đang reo hò, gọi tốt, đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, kinh ngạc nhìn hai bóng người trên lôi đài. Đa số mọi người nhãn lực không cao, căn bản nhìn không ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có số ít một số người mắt hơi co, nhìn Dương Khai với ánh mắt vô cùng lo lắng kinh hãi. Thắng bại đã phân. Lôi đài chi chiến không gì hạn chế, tay không tất sắc cũng tốt, cầm đao cầm kiếm cũng được, kẻ thắng làm vua. Cho nên Dương Khai xuất đao cũng không trái với quy củ. Lữ An Quốc không ngã xuống lại đưa tay vuốt phần gáy của mình, đã thiếu ướt sũng một mảnh, cúi đầu nhìn, trên tay tràn đầy máu tươi. Cho tới giờ khắc này, chỗ cổ mới truyền từng tia đau đớn. Hắn biến sắc, mặc dù biết vừa rồi đối thủ đã hạ thủ lưu tình, nếu không mình cũng không phải chỉ có vết đơn giản như vậy, mà là sẽ trực tiếp cắt lấy đầu mình. Nhưng kết quả như vậy hắn vẫn còn không thể nào tiếp nhận. Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, hắn thậm chí không thấy rõ Dương Khai xuất đao ra sao. Một đao kinh diễm kia nhanh như thiểm điện, chặt đứt luôn cả cơ hội phản kháng của hắn. Lão giả Rô Dê tuyên bố bắt đầu, hẳn là nghe được người nào chỉ điểm, vội vàng lên đài, lớn tiếng tuyên bố. Dương Khai thắng! Sau khi nói xong cũng không có biểu thị khác, chỉ để cho hai người xuống lôi đài. Nửa ngày sau, không ngừng có người nhảy lên lôi đài tranh đấu khoa tay múa chân, thể hiện bản lĩnh chân thực. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện lôi đài chiến có vẻ là đang tuyển bạc cái gì. Về phần đang tuyển chọn cái gì, hắn cũng không có rõ. Cũng may, mọi người gần đó đều đang thì thầm nói chuyện với nhau. Dương Khai lắng nghe một lúc lâu, cũng chấp vá được đại khái. Mạnh Gia là đại thương nổi danh của Bạch Ngọc Thành, sản nghiệp gia tộc Phú Khả Địch Quốc, bởi vậy cũng bị không ít người ngấp nghé. Mấy ngày trước, một đám sơn phỉ gần Bảo Điền Phong đã buông lời, muốn Mạnh Gia mỗi tháng phải hiếu kính 100.000 lượng, 10 tỷ nữ đủ hương sắc, nếu không sẽ đuổi tận giết tuyệt Mạnh Gia. Bảo Điền Phong vốn có phần sơn phỉ nhỏ nhỏ chiếm cứ, không có thành tựu gì, lại không biết từ nơi nào mà lưu lạc tới một nhóm cường đạo. Lực lượng Bảo Điền Phong lập tức lớn mạnh. Mà những cường bạo mới tới này cố ý muốn đánh bóng thanh danh của mình, cho nên trực tiếp tìm tới Mạnh Gia, gia tộc nổi danh nhất, dồi dào nhất trong vùng bản địa này. Bạch Ngọc Thành tuy có thành chủ tọa trấn, cũng có đội quân coi giữ của mình, nhưng Mạnh Gia cũng không dám trông cậy toàn bộ vào người khác. Vì vậy đã có ngày hôm nay, thiết hạ lôi đài, hứa lấy lợi lớn, mời chào cao thủ hộ viện lấy làm phòng bị. Chấp vá được những tin tức này, Dương Khai minh bạch tình cảnh của mình hiện nay. Mình đây là tơi ứng chiêu hộ viện nhà người ta. Khúc sư tỷ tại Mạnh Gia sao? Dương Khai không khỏi có suy đoán này. Nếu không, không thể giải thích vì sao mình vừa vào luân hồi giới liền tham gia thi đấu lôi đài. Nghĩ tới đây, hắn rất là chờ mong. Rất nhanh đến chạng vạng tối, lôi đài thi đấu mới kết thúc. Mạnh Gia tự có cao thủ giấu kín, quan sát thân thủ võ giả tham gia thi đấu ở lôi đài, làm ra bình phán. Người hợp lệ sẽ mang về Mạnh Gia, người không hợp cách sẽ đưa lên tiền tài rồi để đi. Dương Khai biểu hiện không có tệ, lão giả Rầu Dê đứng trên lôi đài hô tên hắn, biểu thị hắn hợp cách. Lữ An Quốc bị Dương Khai đánh bại xuất hiện, hắn mặc dù thua, nhưng kỳ thật thực lực không thể nào khinh thường, chẳng qua là đụng sai đối thủ. Cao thủ Mạnh Gia vẫn còn có nhãn lực, cũng không đơn thuần lấy thắng bại một trận lôi đài chiến để mà tuyển người, mà là có phán đoán riêng. Những người bị đào thải cũng không có lời oán giận gì. Chính bọn hắn rõ bản sự của mình. Tham gia trận thi đấu lôi đài này cũng là vì muốn nhận một chút tiền thưởng trong tay của Mạnh Gia mà đi uống rượu. Bây giờ cầm được phí tổn tự nhiên là mang ơn. Lưu lại không ít người, chừng 4-50 người. Được một tên sai vặt áo xanh dẫn đầu đi vào thiên môn của Mạnh Phủ, tiến vào trong một cái sân. Ở chỗ này, bọn hắn tiếp tục được huấn luyện trong vòng nửa tháng. Đầu mục hộ viện nói cho bọn hắn biết những nơi nào trong Mạnh Phủ có thể đi, những nơi nào không thể đi, quy củ gì cần phải tuân thủ, trái với quy củ gì thì sẽ có kết cục gì. Ngày đầu tiên có một người trái với quy củ, người này cũng không biết tại sao, có lẽ là lúc tìm nhà xí đi nhầm đường, lại chạy tới gần nội viện, kết quả bị bọn hộ vệ canh giữ đó tóm lấy. Hộ viện đầu mục cố ý giết gà dọa khỉ, mang người này đến trước mặt tất cả mọi người, đánh thành tàn phế rồi ném ra ngoài. Mọi người đều câm như ve sầu mùa đông, thế mới biết, tiền của Mạnh gia không có dễ kiếm. Ở chỗ này quy củ chính là hết thảy, không tuân theo quy củ, kết cục rất là thê thảm. Mạnh gia giàu có, phủ đệ cũng vô cùng to lớn. Bọn người Dương Khai vẫn luôn sinh hoạt trong tiểu viện kia, ra chuyện ngày đầu tiên, sau đó không ai dám tùy ý chạy loạn. Sau ba ngày lại là một trận tỉ thí nội bộ, mười mấy người bị đào thải. Dương Khai ở chỗ này thoáng quen thuộc ba ngày, quyết định bắt đầu hành động, hộ viện Mạnh phủ hắn không có hứng thú. Nếu suy đoán Khúc Hoa Thường có thể đang tại Mạnh gia, tự nhiên là phải đi tìm kiếm một phen. Khúc Hoa Thường là nữ quyến, mặc dù Dương Khai không biết nàng có thân phận gì tại Mạnh phủ, nhưng nếu đã là nữ quyến, khẳng định sẽ ở nội viện. Ban đêm, hắn lặng yên không một tiếng động, đi ra ngoài, xâm nhập vào trong triều viện. Bốn phía của Mạnh phủ có rất nhiều hộ vệ, đều bị Dương Khai tùy tiện phát giác, tránh đi tất cả tai mắt của bọn hắn. Chuẩn bị tiến vào nội viện điều tra, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phòng thủ nội viện rõ ràng rất là nghiêm mật, hắn có thể phát giác được bên ngoài nội viện có hai đôi mắt lặng lẽ nhìn chăm chăm xung quanh. Mặc dù hắn có thể phát giác, nhưng lấy thực lực bây giờ, muốn thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào nội viện, lại là rất không có khả năng. Hắn lẳng lặng ẩn nấp gần một canh giờ, vẫn không tìm được cơ hội, đành quyết định rút về, chậm chậm mưu đồ về sau. Mà ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, trong đêm tối, một bóng người chợt lóe trong tầm mắt hắn. Mục đích của người kia giống như hắn, nhưng đều không thể tìm được cơ hội thích hợp để tiến nhập nội viện, chỉ có thể từ bỏ. Mà hắn từ bỏ sớm hơn Dương Khai, cho nên Dương Khai mới có phát giác. Dù cho là trong đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không che giấu được thân hình khôi ngô của người kia. Dương Khai nhướng mày nhận ra người này đến cùng là ai? Hắn tới đây làm gì? Đối phương rõ ràng không phát hiện ra Dương Khai. Mọi hành động, Dương Khai rất là cẩn thận, không có bại lộ. Đợi cho người kia rời đi, Dương Khai mới lặng lẽ lui về. Một lần nữa trở lại chỗ ở của mình, nhảy cửa sổ vào. Mấy người cùng phòng còn đang ngủ mê, không ai phát giác hắn đi mà quay lại. Ba ngày vẫn huấn luyện như thường, đầu một hộ viện càng ngày càng yêu cầu nghiêm ngặt. Lại có mấy tên kiệt ngạo bất tuân bị đánh thương, sau đó ném ra khỏi Mạnh phủ. Lúc mới tới là 40-50 người, bây giờ chỉ còn có 30. Vào buổi tối, Dương Khai giả bộ ngủ say, lẳng lặng chờ. Đêm qua, mặc kệ người ta có mục đích gì, khẳng định đều không đạt được. Hôm nay hẳn là cũng nhẫn nại không có được. Quả nhiên, nửa đêm canh ba, Dương Khai nghe một động tĩnh nhỏ xíu. Động tĩnh này nếu không phải hắn tận lực nghe, sợ rằng không phát giác ra. Xác định mấy người cùng phòng đều đã ngủ say, Dương Khai lặng lẽ đứng dậy. Ra ngoài sân nhỏ rất nhanh, nhìn thấy thân hình khôi ngô mạnh mẽ lao qua đêm tối, lao thẳng tới nội viện. Dương Khai theo sát sau. Một đêm này vẫn không phát hiện ra gì, người kia tiếp tục như hôm qua ẩn nấp quan sát, đợi một lúc lâu sau mới rời đi. Liên tiếp nửa tháng, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện, Dương Khai không thu hoạch được gì, ngay cả bậc cửa nội viện đều không chạm vào được. Mà trong thời gian nửa tháng, người lưu lại chỉ còn không tới 20, đào thải gần một nửa. Hộ viện đầu mục đối với chuyện này rất là hài lòng. Đứng trước mặt 20 người này, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn đám người rồi mở miệng nói. Chư vị có thể lưu lại đây, đều là người thân thủ không kém. Kém đều bị ta đuổi đi rồi. Mà lai lịch chư vị cũng là thanh bạch, qua được khảo nghiệm. Hôm nay nếu các người thông qua khảo nghiệm, sẽ trở thành một thành viên của Mạnh phủ. Chỉ cần trung tâm với Mạnh phủ đương nhiên sẽ không bạc đãi các người. Chúng ta thân là hộ viện, vô luận lúc nào đều phải làm tốt tâm lý, chuẩn bị hộ chủ cho tới chết. Không làm được tới mức này, hiện tại tự rời đi. Ta sẽ không trách các người. Không có ai rời đi. Mặc kệ người tới nơi này có mục đích gì, Mạnh phủ mở ra điều kiện xác thực cực kỳ hậu đãi. Bình thường tìm không thấy chuyện tốt như này. Đồng Mục thấy vậy càng hài lòng, khẽ gật đầu. Xem ra các người đều không có nỡ rời đi. Được thôi, cuối cùng ta có một vấn đề. Các người có ai có dụng ý khó dò đối với Mạnh phủ hay không? Nói ra, ta tha cho hắn không chết. Đợi một lát, không người nào trả lời. Đồng Mục nhẹ nhàng cười. Xem ra, ngươi không nguyện ý tự đi ra. Quay đầu nhìn về một thanh niên sắc mặt lãnh nghị. Lâm Tiểu Sơn, mấy vị đương gia trên núi còn khỏe chứ? Hắn dứt lời, mấy hộ vệ phía sau hắn lập tức phiêu động, trong nháy mắt vây quanh Lâm Tiểu Sơn. Lâm Tiểu Sơn hiện ra vẻ bối rối, nhìn chăm chăm Đầu Mục. Đây là có ý gì? Đầu Mục thản nhiên nói. Có ý gì sao? Chính người rõ ràng nhất. Lâm Tiểu Sơn hơi nhíu mày, bỗng nhiên thoải mái cười. Làm sao mà điều tra ra được? Hồ viện Đầu Mục chậm rãi lắc đầu. Mạnh phủ tự có thủ đoạn. Lâm Tiểu Sơn gật đầu. Mấy vị đương gia đều đã xem nhẹ Mạnh phủ. Các người đã biết, muốn đánh muốn giết, thì cứ tự nhiên. Đầu Mục nói. Theo ý ta, tất nhiên là giết người, đưa đầu ngươi lên núi. Nhưng lão gia không thích giết chóc, cho nên phân phó, người có thể sống rời đi. Còn muốn mang cho mấy vị đương gia vài câu. Xin mời. Lâm Tiểu Sơn không kiêu ngạo, không tự ti đáp. Đầu Mục nói. Lão già nói, Mạnh phủ lấy thương lập bản, cũng không muốn kết thù với các hào hùng trên núi, không bằng mọi người cùng nhau kết giao bằng hữu. Lâm Tiểu Sơn nhếch miệng cười. Người bạn này kết giao ra sao? Đầu Mục vỗ tay, bên cạnh liền có người đưa ra một cái bao, hắn vứt cho Lâm Tiểu Sơn. Đây là thành ý của lão gia nhà ta. Về sau, mỗi tháng còn có số lượng như vậy. Lâm Tiểu Sơn cũng không có tỵ hiềm hắn trực tiếp mở bao ra. Chỉ thấy bên trong là một đống ngân phiếu. Đếm thử ước chừng 2 vạn lượng. Chương 4817. Kiểm tra ngân phiếu trong bao, Lâm Tiểu Sơn cau mày. Còn thiếu, đường gia muốn là 10 vạn lượng. Mà trên núi còn thiếu nữ nhân. Đậu Mục lắc đầu. Đây chính là thành ý của Mạnh phủ, sẽ không nhiều thêm, cũng sẽ không bớt đi. Lâm Tiểu Sơn thu bao. Ta hiểu được rồi, ta sẽ mang về cho mấy vị đương gia. Về phần có quyết định ra sao, không phải ta có thể can thiệp. Nói rồi, người bắn lên, vượt lên nóc nhà. Người nhẹ như yến dẫm lên gạch ngói rồi cấp tốc rời đi. Hộ vệ Mạnh phủ cũng không có ý ngăn, mặc cho hắn rời đi. Thành ý Mạnh phủ nói đến không hề ít, nhưng nếu như không thể để cho Bảo Điền Phong hài lòng, vậy một trận tai họa vẫn không có cách nào hóa giải. Cho nên, Mạnh phủ luôn không dám chủ quan. Mà sau khi trải qua nửa tháng huấn luyện, đám hộ vệ mới thu cũng được an bài việc mà mình cần phải làm. Dương Khai rất chờ mong có thể được đưa tới nội viện làm việc. Kể từ đó hắn có thể quang minh chính đại đi tìm hiểu tin tức về nội viện, tìm kiếm tung tích của Khúc Hoa Thường. Nhưng hắn cũng biết, ý nghĩ này không có thực tế. Bất kể nói ra sao, bọn hắn đều là mới được chiêu thu. Độ trung tâm chưa được trải qua khảo nghiệm, có thể ủy thác một vài nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối sẽ không được an phòng tại vị trí trọng yếu. Quả nhiên, nơi Dương Khai cần làm là thủ hộ ngoài viện sân nhỏ. Một vị lão hộ vệ tên là Ân Chí Dũng tới hợp tác. Có 4 người khác phối hợp hành động, mỗi ngày phân 3 ban. Mỗi 2 người âm thầm thủ hộ 4 canh giờ. Nhiệm vụ không nhẹ, cũng không quá nặng. Mọi người gặp mặt làm quen nhau, quen thuộc ám hiệu. Dương Khai cùng Ân Chí Dũng phân biệt ẩn thân trong xó xỉnh, giám sát xung quanh, phòng bị đạo chích. Liên tiếp 3 ngày bình yên vô sự. Những lúc bình yên, Dương Khai cũng sẽ đi mua chút rượu ngon đến ăn uống cùng Ân Chí Dũng. Hắn thức thời như vậy, Ân Chí Dũng đương nhiên rất là thưởng thức. Thái độ đối với hắn cũng thân thiết không ít. Cho nên chỉ qua 3 ngày, Dương Khai cùng Ân Chí Dũng đã thành bạn nhậu. Một ngày này, Dương Khai lại mua rượu thịt. Hai người thuần thục đối bàn mà ngồi, vừa nói chuyện phím vừa uống rượu. Cảm thấy thời cơ đã tới, Dương Khai mới giả bộ say khướt nói. Ân lão ca, tiểu đệ mới tới. Nói thật không có hiểu rõ đối với Mạnh phủ. Người ở chỗ này làm vài chục năm rồi, không biết có nơi nào có thể đề điểm một chút. Ân Chí Dũng ném vào trong miệng một hạt lạc, rồi cười mỉm nhìn hắn. Muốn đề điểm người, tự nhiên có rất là nhiều. Chỉ là trong thời gian ngắn cũng nói không có rõ được. Người ở chỗ này mấy năm, tự sẽ rõ ràng thôi. Mạnh phủ là một nơi tốt. Ở chỗ này làm hộ vệ không có gì nguy hiểm. Tiền thưởng cũng là cao. Hàng năm không biết có bao nhiêu người tranh vào đây. Dương Khai rót cho hắn chén rượu. Ân lão ca cứ tùy tiện nói là được. Hai huynh đệ ta, một người nói, một người nghe. Nói không ra. Ân Chí Dũng thu lộc của người ta rồi. Mà lại mấy ngày nay, Dương Khai xác thực hiếu kính hắn không ít đồ tốt. Nên chỉ trầm ngâm một phen, liền nói chút tin tức đơn giản mà mình góp nhặt được cho Dương Khai biết. Theo hắn nói, Mạnh Phủ buôn muối làm giàu, về sau mới lấn sang nghề khác. Mạnh Phủ có sản nghiệp trải rộng Tam Giang Ngũ Hồ, hàng năm có thể thu ngân hàng trăm hàng ngàn vạn chi cự. Mà bây giờ gia chủ Mạnh Gia là Mạnh Đức Nghiệp, tuổi vừa mới 50, thê thiếp đã hơn 10 người, sinh được tứ tử, tam nữ. Sản nghiệp gia tộc cơ bản đều nắm giữ trong tay 4 nhi tử. Trong 3 nữ nhi có 2 nữ nhi đều có kết quả tốt, gả cho người ta xem như là môn đăng hậu đối. Chỉ có đại tiểu thư, để gia chủ luôn đau đầu cực kỳ. Ân Chí Dũng nói tới đại tiểu thư cũng nhíu chặt mày. Dương Khai nhạy cảm. Đại tiểu thư ra sao? Ân Chí Dũng bỗng nhiên nhìn xung quanh, lại không yên tâm, đứng dậy mở cửa phòng, xác định không có ai. Lúc này mới đi về chỗ ngồi, nhỏ giọng nói. Tại Mạnh phủ này, chuyện của đại tiểu thư là một điều cấm kỵ. Người ngàn vạn lần nhớ cho kỹ, không được tùy ý nhắc tới. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. À, lão ca yên tâm đi, ta hiểu mà. Ân Chí Dũng lại nhấp một ngụm rượu, lúc này mới nói. Tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư, sớm đã lập gia đình. Hết lần này tới lần khác, đại tiểu thư còn là khuê nữ. Người nói có kỳ hay là không? Dương Khai làm bộ giật mình. Ôi trời, đại tiểu thư còn là khuê nữ. Mày nàng lớn bao nhiêu rồi? Ân Chí Dũng lắc đầu. Không rõ, hẳn tầm 26-27 tuổi đi. 26-27? Dương Khai nghĩ nghĩ, rồi thấp giọng nói. Chẳng lẽ đại tiểu thư xấu xí, không có ai vừa ý? Ân Chí Dũng giật mình, dừng thẳng lên một ngón tay đặt ngay trước miệng, khẩn trương nhìn xung quanh. Này này, người không muốn sống hay sao? Sao lại dám nói xấu đại tiểu thư? Người không muốn sống thì đừng có kéo ta theo. Dương Khai vội vàng vỗ vào miệng mình. Ân Chí Dũng chậm chậm bình tĩnh, rồi tiếp tục thấp giọng nói. Ta nói cho người biết, đại tiểu thư không phải là khuôn mặt đáng ghét xấu xí, mà ngược lại, xinh đẹp như tiên. Dương Khai ngạc nhiên nói. Ân lão ca, làm sao mà lão ca biết? Ân Chí Dũng cười cười nói. Thì nói thế nào, ta cũng làm hộ vệ tại Mạnh phủ này được vài chục năm rồi. Lúc đầu ta tới Mạnh phủ, đại tiểu thư mới là nha đầu mười mấy tuổi thôi. Lúc kia đã là mỹ nhân, trưởng thành có thể kém sao? Tuy nói từ nhiều năm trước, đại tiểu thư một mực thâm cư tại nội viện không có ra. Cho dù ngẫu nhiên ra ngoài cũng là che mặt, mang theo mũ rộng bành. Nhưng mà 3 năm trước đây, đúng rồi, chính là 3 năm trước đây, có một lần trong lúc vô tình, ta liếc thấy dung mạo của đại tiểu thư. Ui cha, phải nói là xinh đẹp kinh diễm đó. Ân mỗ cũng coi là người kiến thức rộng rãi. Cô nương đứng đầu Bất Quy lâu, ta cũng bỏ ra nhiều tiền đi thưởng thức rồi. Quả thật không có tệ, xem như là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng mà so với đại tiểu thư, sách dạy cho nàng cũng không có xứng. Dương Khai một bộ không có tin. Ân lão ca, nói thật hay giả? Làm sao nghe được, thấy mơ hồ khó tin quá đi. Ân Chí Dũng không kiên nhẫn mà khoát tay. Không tin cũng được, nhưng sự thật là như vậy đó. Hắn có vẻ không muốn nhiều lời về dung mạo đại tiểu thư. Phản phất nói nhiều một câu đều là một loại khinh nhờn. Dương Khai có thể chủ động tìm chủ đề khác. Theo đạo lý mà nói, nếu như đại tiểu thư xinh đẹp, vì sao còn là khuê nữ? Chẳng lẽ ánh mắt của nàng ta quá cao? Ân Chí Dũng lắc đầu. Ai mà biết? Có lẽ là vậy đi. Mà Mạnh phủ giàu có như vậy, coi như đại tiểu thư thật có khuôn mặt xấu xí, cũng vẫn sẽ có người thành quần kết đội tới cầu thân. Mà lại từ thời điểm đại tiểu thư cập kê, gia chủ đã tìm kiếm thí sinh cho nàng. Những năm này cũng tìm được không ít tuấn ngạn, được cho là môn đăng hậu đối, chỉ tiếc chẳng có tên nào được đại tiểu thư coi trọng. Dương Khai gật đầu. Đó là đại tiểu thư ánh mắt quá cao mà thôi. Ân Chỉ Dũng cười hằng hắc. Tục truyền, đại tiểu thư từng nói với tỳ nữ bên mình, sợ dĩ nhiều năm như vậy không có lấy chồng, cũng không phải là chướng mắt những thanh niên tuấn ngạn kia, mà là nàng đang chờ một người trong số mệnh, cái gì mà? Số mệnh cẩu thí. Uống có hơi nhiều, Ân Chỉ Dũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cảm thán thế đạo bất công. Một thân bản lĩnh tài giỏi của mình là không được coi trọng. Trung thành tuyệt đối vài chục năm tại Mạnh Phủ vẫn chỉ là hộ vệ. Dương Khai đã bắt đầu sáng tỏ. Vị đại tiểu thư của Mạnh Phủ này có khả năng cực lớn là khúc hoa thường. Ở luân hồi giới, vị đại tiểu thư này đã 26-27. Tại lứa tuổi nàng cập kê, gia chủ vì nàng tìm kiếm nhân tuyển. Tính ra khoảng 10 năm trước, cùng thời gian khúc sư tỷ tiến vào luân hồi cát, nàng còn phải đợi một người trong số mệnh. Khúc sư tỷ tiến vào luân hồi cát, thiết hạ tâm chướng. Nàng có lẽ đã mất đi ký ức, nhưng tâm chướng lại chân thực tồn tại. Tâm chướng ảnh hưởng, theo một cách tự nhiên, nàng sẽ làm ra cử động thuận theo bản tâm. Phải đi nội viện một chuyến, gặp vị đại tiểu thư này. Như vậy mới có thể thật xác định nàng đến cùng có phải là khúc sư tỷ hay không. Ngay lúc Dương Khai đang trầm tư, một tiếng hốt hoảng kêu to đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Cháy nhà, cháy nhà! Ngoài cửa sổ hình như có một ánh lửa đang chập chờn. Dương Khai giật mình, vội vàng đứng lên, mở cửa phòng, xoay người nhảy lên trên nóc nhà, phóng tầm mắt, liền thấy nơi nào đó trong Mạnh Phủ đang ánh lửa ngút trời. Toàn bộ Mạnh Phủ là một đoàn hỗn loạn. Số lớn nô bộc chạy tới nơi bị cháy, mang theo thùng nước dập lửa. Ân Chỉ Dũng bọc lấy một thân toàn mùi rượu cũng tới bên cạnh Dương Khai, nhăn mày ẩn ẩn có một ít cảm giác bất an. Ân lão ca. Dương Khai quay đầu nhìn sang hắn. Không có mệnh lệnh, không nên khinh cử vọng động, làm tốt vị trí của mình thôi. Ân Chỉ Dũng mặc dù có vẻ say khướt, nhưng đầu óc vẫn coi là thanh tĩnh. Làm việc đại gia tộc tại Mạnh Phủ, kiên kỵ nhất chính là trong lúc bối rối, lúc vượt qua cương vị của mình. Mỗi người quản lý chức vụ của mình mới là ứng đối tốt nhất. Dương Khai đang muốn gật đầu, bỗng nhiên lạnh cả tim, quay đầu nhìn. Thấy bên kia trên nóc nhà cao hơn, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện 10 cái đầu. Tay dựng kình cung, chuẩn bị kéo dây cung. Cho dù là đang lúc ban đêm, nhưng được ánh lửa ấn chiếu, đám mũi tên kia phản xạ ra quang mang băng lãnh. Có địch nhân tập kích. Dương Khai hét, một tay kéo Ân Chỉ Dũng từ trên nóc nhà xuống. Ngay chớp mắt sau, vài mũi tên liền đâm vào chỗ bọn hắn vừa đứng. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh xuyên qua nóc nhà. Ân Chỉ Dũng đang chính choáng say cũng lập tức thanh tỉnh, đứng thẳng người, gật đầu với Dương Khai, biểu thị cảm tạ. Nhưng mà hai người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lại có lực gió đánh tới. Dương Khai vội vàng, tay trái rút đao, một đao chém xuống sau lưng. Một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi mà dồn dập vang. Người đánh lén sau lưng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Có một thanh kiếm sắc khác lướt sát bộ ngực hắn, cắt qua quần áo. Dương Khai lắc người, từng bước một bước ra, ánh đao lướt qua, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang. Đến khi Dương Khai dừng bước, sau lưng đã ngã xuống 5-6 người. Từng người đều là một đao mất mạng. Trên đao mỏng, máu tươi nhỏ xuống nhuộm đỏ đại địa. Ân Chỉ Dũng ngây ngốc nhìn qua Dương Khai. Rường kiếm bên hông vừa mới ra khỏi vỏ. Địch nhân đã nằm xuống hết. Nhẫn nhịn một hồi lâu mới khen lớn một tiếng. Lão đệ, hay! Vừa dứt lời, Dương Khai đã nâng đao chạy tới hắn, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ân Chỉ Dũng lệch chân ra, trường kiếm theo bản năng đưa ra phía trước. Dương Khai lệch thân tránh kiếm, một tay đè bờ vai hắn thuận thế quay người Ân Chỉ Dũng một vòng. Đồng thời tránh đi một mũi tên từ sau phóng tới. Kết thúc tập 1017 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.